Hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời của Đức Phật và các cái đại đệ tử của Ngài về cái con đường dẫn tới cái hạnh phúc tối thượng, Niết Bàn. Hạnh phúc không còn khổ đau và phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Tức là không có sự tái sinh trong sinh tử luân hồi. Thì con đường đó là con đường bát thánh đạo và chỉ có ở trong Phật giáo. Con đường bát thánh đạo đó gồm gồm giới định tuệ. Giới định tuệ sau khi đã làm viên mãn thanh tịnh giới, thanh tịnh nhà tâm, tức là có, làm cho định tâm có cái khả năng định tĩnh, nhuần nhuyễn, bền chắc, nhu nhuyễn dễ sử dụng, bền chắc, định tĩnh để có thể xuyên thủng cái màn đêm của vô minh và của chặt đứt mọi cái gốc rễ tham sân si dẫn đến cái sự khổ đau phiền não. Thì đó là con đường bát thánh đạo mà Đức Phật đã chỉ bày. Thì để cho cái vun bồi được thanh tịnh, được tuệ đó, vun bồi tuệ để cho nó ra hoa cái trái, tức là cái sự liễu ngộ tứ thánh đế để dẫn đến giải thoát đó. Tứ thánh đế là cái tập khổ tập diệt đạo dẫn đến cái sự giải thoát. Thì chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết và cái sự tu tập đúng đắn. Sự hiểu biết ở đây là cái mảnh đất để cho tuệ phát triển, thì bao gồm có uẩn, giới, xứ, rồi thì căn, rồi thì nguyên khởi, rồi các cái đế. Thì chúng ta đã được giới thiệu trong những loạt bài trước về những cái điều đó. Và hôm nay chúng ta đang tiếp tục cái phần về cái lý duyên khởi hay là lý duyên sinh. Và chúng ta cũng đã lắng nghe cái lời trong Chánh Kinh về lý duyên sinh và cũng đang tiếp tục lắng nghe những lời giải thích thêm từ Ngài Buddha Gosa, là một vị chú giải lỗi lạc bậc nhất trong cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, để giúp chúng ta có thể hiểu biết được cái lý duyên khởi này. Tại cái lý duyên khởi này là một cái giáo lý vô cùng thâm thâm vi diệu, rất là không dễ để có thể hiểu và để có thể thể nhập. Và thì toàn bộ cái bộ bộ Patthana đó, bộ duyên hệ trong bảy tạng vi diệu pháp đấy, được là một trong những cái tạng được quan trọng nhất trong những pháp môn của vi diệu pháp đấy, để mà cần thiết cho cái sự chứng đắc vô ngại giải trí đó. Thì đối với những vị mà là các vị thánh a la hán đấy, thì nó các vị ấy thông thuộc hiểu rõ về cái pháp, về cái chân lý này, lý duyên sanh này, lý duyên sinh này. Và cái pháp duyên sanh này thì cũng vậy, thì cũng là cực kỳ quan trọng đối với các hàng phạm nhân, để nhằm giúp để diệt trừ được cái thân kiến, thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, tức là việc diệt trừ những cái tà kiến này, là những cái điều kiện thiết yếu cho cái sự chứng đắc nhập lưu thánh đạo cho đến a la hán đạo thánh quả. Thì cái điều đáng chú ý ở đây là cái sự diệt hoàn toàn bốn cái loại tà kiến này sẽ đảm bảo cho một phàm nhân thoát khỏi mối nguy phải rơi vào bốn cái ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, và được tái sinh trong thiện thú trong các kế tiếp, tức là khi mà đã chứng đắc cái quả nhập lưu đó. Thì đó, thì cái để chứng quả nhập lưu, tức là nó sẽ hủy diệt được ba cái kiết sử đầu tiên, tức là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì cái hoài nghi này nó liên quan đến cái sự hiểu biết và cái thực hành đúng đắn để có thể phá bỏ được cái tà kiến về thân kiến, thường kiến, đoạn kiến, nhân kiến, tất cả những cái tà kiến đó thì đều cần phải có cái hiểu biết và cái thực hành cái lý nhân duyên này. Thì hôm trước chúng ta cũng đã được giới thiệu theo Ngài Buddha Gosa về cái lý nhân duyên này, và lưu ý rằng là ở đây chúng ta cần phải để ý đặt trọng tâm vào cả hai cái thành phần của nó, tức là các duyên và các cái pháp, tức là duyên sinh và các pháp duyên sinh và các pháp duyên sinh, tức là các cái duyên để trong các cái pháp tạo lên cái vòng vòng sinh tử luân hồi đó, vòng khổ đau đó, cái vòng vòng phiền não dẫn đến vòng nghiệp, rồi dẫn đến vòng quả, và lại từ vòng quả lại dẫn đến vòng phiền não nối tiếp với nhau đó. Thì cái đó là chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết để chúng ta có thể thấy rõ được cái vòng nhân quả đó, và tức là các cái duyên sinh ra các pháp đó, và bản thân các cái pháp đó trong cái vòng nhân duyên đó. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đầu tiên. Sau đó là chúng ta phải tìm hiểu đến các cái đã được tìm hiểu lắng nghe thế nào là các cái về mặt lược thuyết. Lược thuyết tức là chúng ta cũng đã nói đến thế nào là các vô minh, thế nào là hành, thế nào là vô minh, thế nào là hành, rồi thì các cái phương pháp mà tại sao ngài đã giảng dạy cái lý duyên sinh này theo các cái cách từ đầu đến cuối, hoặc từ cuối đến trở về ngược đầu, hoặc từ giữa lên đầu, hoặc từ giữa về cuối, rồi thì là về các cái ý nghĩa của cái vô minh, ý nghĩa của hành như thế nào, thì chúng ta cũng đã được giới thiệu. Và chúng ta bắt đầu sang cái phần giảng giải chi tiết. Giảng giải chi tiết thì chúng ta giảng giải chi tiết ở đây thì cái vô minh đó thì chúng ta nhắc lại ở đây để chúng ta có một cái sự nhớ, tức là theo kinh điển thì tức là không biết vô minh, tức là không biết đến bốn chân lý khổ tập diệt đạo, chân lý về khổ, chân lý về nguyên nhân sự khổ, chân lý về sự diệt khổ, và chân lý về con đường đưa đến sự diệt khổ. Còn theo Atidàm, tức là vi diệu pháp, thì là không biết đến tám thứ ở đây là ngoài cái khổ tập diệt đạo đó, không biết về chân lý, bốn chân lý đó, còn nó không biết bốn thứ nữa là không biết về quá khứ, tức là ngũ uẩn trong quá khứ, ngũ uẩn vị lai, không biết ngũ uẩn quá khứ vị lai, và không biết cái duyên khởi và các duyên sởi, tức là cái lý duyên sinh này. Thì đó chúng ta nhắc lại như vậy. Còn về hành thì chúng ta cũng nhắc lại nó gồm có cái sáu thứ hành nói trên, tức là nói về hành thì chúng ta có nhiều cái phân loại khác nhau, nhiều phân loại khác nhau. Nếu mà nói về về hành ấy, thì là tức là cái tạo lên những gì được tạo, cái tạo lên những gì được tạo, và có hai loại, tức là hành hiểu theo nghĩa là hành với vô minh làm duyên ấy. Tức là thì chúng ta hiểu là các cái gọi là các cái hành với hành với tính chất nghiệp, tức là các cái vô minh làm duyên, tức là bốn sáu cái loại là thiện là thiện hành, bất thiện hành và bất động hành, cộng và thân hành, ngữ hành, ý hành, tức là cái sáu thứ có vô minh làm duyên. Đấy là cái cách mà chúng ta hiểu thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta hiểu theo cái cách là đó là cái sankhara, tức là cái pháp hữu vi, và thì trong đó chúng ta đã sau đó chúng ta có được giải thích thêm một cách sơ lược về các cái từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, cho đến các cái cuối cùng là yêu não vân vân, cũng có một số các cái định nghĩa về cái thứ đó. Và chúng ta cũng biết là vô minh duyên hành thì tức là cái chữ có này tức là được sinh ra, và đó là cái chúng ta cũng học về cái tính chất, rồi thì là đặc trưng, rồi nhiệm vụ, rồi thì biểu hiện, rồi thì là nhân gần của tất cả 12 cái chuỗi cái pháp chuỗi mắt xích ở trong đó. Rồi chúng ta cũng biết về phân loại thì vô minh phân loại như thế nào, thì nó thuộc về một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, sáu loại như thế nào. Vô minh thì về một loại thì coi như là kể như là cái tính không biết, không thấy. Còn có hai loại là phi thuyết và tà thuyết, hoặc là cần nhắc bảo hoặc là không cần nhắc bảo. Có ba loại tức là tương ứng với ba thọ, bốn loại là tức là tương ứng với không rõ bốn chân lý, năm loại là không thấy nguy hiểm trong cái năm cái cõi tái sinh. Sáu loại vô minh thì liên quan với sáu căn sáu trần vân vân, và những cái đấy chúng ta nhắc lại để chúng ta có một cái thường xuyên nhắc lại để có một cái sự ghi nhớ, để chúng ta có một cái mối liên hệ về sau liên kết với nhau. Rồi thì về hành cũng vậy, thì khi có nói là hành thì nếu nó nói một thì là các pháp hữu lậu, và tức là các pháp có bản chất của quả báo đưa đến kiết sử, thuộc thế gian bất định, hữu vi, hữu nhân, vô nhân, vân vân. Hai loại tức là thiện và bất thiện, hoặc là hữu hạn và đại hành, hoặc là thấp và trung bình, hoặc là chắc chắn sai và bất định. Ba loại thì là phước hành, phi phước hành và bất động hành. Nếu là bốn loại thì liên quan đến bốn loại sanh, năm loại là năm cõi tái sinh. Tương tự như vậy, chúng ta có thức một loại, tức là thế gian, hoặc là thức dị thục, vân vân, hoặc là hai loại là hữu nhân và vô nhân. Thức ba loại là bao gồm trong ba hữu, hoặc là tương ứng với ba thọ, hoặc là ba hành, có ba nhân, hai nhân, hoặc là không nhân. Bốn loại là theo bốn sanh, năm loại là theo năm thú. Danh sắc cũng vậy, một loại thuộc vào, tùy thuộc vào thức của con nghiệp khởi duyên. Hai loại là có đối tượng và không có đối tượng là sắc. Có ba loại là quá khứ, hiện tại, vị lai. Bốn, năm loại là theo bổn sanh và cái thú sanh. Tương tự như vậy về các cái phái, và có tổng cộng có 12 cái chi phần. Nhắc lại đây như vậy để chúng ta có một cái khái niệm tổng quát. Và chúng ta cũng được giới thiệu về 24 cái duyên. 24 cái duyên là cái khi mà nói là vô minh duyên hành, rồi thì hành duyên thức, thì cái chữ duyên đó, cái chữ tổng quát duyên là như vậy. Nhưng mà kể ra chi tiết, chi ly về theo cái đặc trưng của nó thì có tất cả là 24 cái duyên hệ. Và đây là cái nền tảng toàn bộ mối quan hệ của tất cả các pháp trong cái thế gian này. Tất cả mọi pháp để quan hệ với nhau theo một hoặc nhiều trong 24 cái loại duyên này. Tức là có một là nhân duyên, hai là sở duyên, ba là tăng thượng duyên, bốn là vô gián duyên, năm là vô đẳng duyên, vô đẳng gián duyên, sáu là câu sanh duyên, bảy là hộ tương hộ duyên, tám là y chỉ duyên, chín là thân y duyên, mười là tiền sanh duyên, 11 là hậu sanh duyên, 12 là tập hành duyên, 13 là nghiệp duyên, 14 là dị thục duyên, 15 là thực duyên, 16 là căn duyên, 17 là thiền duyên, 18 là đạo duyên, 19 là tương ứng duyên, 20 là bất tương ứng duyên, 21 là hữu duyên, 22 là phi hữu duyên, 23 là ly khứ duyên, 24 là bất ly khứ duyên. Thì toàn bộ cái nhân duyên cái duyên đó thì có cái 24 cái như vậy. Chúng ta hiểu cái nhân duyên, rồi cũng giới thiệu một cách cụ thể. Thì đầu tiên là cái nhân duyên ấy, thì là có hai chữ, một là hetu và một cái thứ hai là duyên, là pachaya. Nhân duyên tức là cái nhân đó, tức là cái nhân căn bản, cái gốc rễ để làm điều kiện, tức là nó làm điều kiện bằng cách nó hiện hữu như một cái nhân căn bản, như là cái điều kiện ắt có, cần phải có. Cái đó gọi là cái căn nhân gốc rễ căn bản làm điều kiện. Còn duyên pachaya là cái kết quả sinh ra từ nơi nó, thì đó gọi là duyên, tức là khi A cần thiết cho sự có mặt của B thì nói là A duyên cho B. Về đặc tính thì nó có tính chất là giúp đỡ một cái yếu tố nào đó cho nó sanh khởi một yếu tố khác. Yếu tố giúp đỡ đấy gọi là duyên. Như vậy là chúng ta đã lược qua được thế nào là các cái duyên, thì các thế nào là các cái pháp được duyên lên một cách ngắn gọn. Thì chúng ta tiếp tục sau đó thì có cái phần giải thích chi tiết. Chúng ta chịu khó lắng nghe. Có thể có những cái điều mà chúng ta chưa kịp hiểu ngay thì chúng ta cứ nghe một lần, hai lần, rồi nhiều lần, rồi sẽ nó ngấm dần. Và đến một lúc nào đó khi mà đã đầy đủ hội tụ các nhân duyên, khi mà đã đầy đủ về cái lượng thì nó biến thành chất, và cộng với cái thực hành đó thì chúng ta sẽ có một cái sự hiểu biết đúng đắn, đầy đủ. Không những đúng đắn mà phải đầy đủ. Rồi sẽ có một cái thực hành đúng đắn, theo cái hiểu biết đúng đắn và đầy đủ đó thì nó sẽ dẫn đến kết quả phá hủy được cái cách tà kiến ở đó, phá hủy cái đó. Và cái quan trọng nhất là nó sẽ giúp chúng ta thấy được cái bản chất thật sự của tất cả các pháp là vô ngã. Cái vô ngã là vô cùng khó thể nhập nhất trong ba cái đặc tướng mà khi mà một người giác ngộ để giải thoát thì cần phải thấy rõ cái đặc tướng của tất cả các pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường thì có thể thấy được, ngoại đạo cũng có thể thấy được, khổ thì ngoại đạo một phần thấy được, một phần không thấy được. Nhưng cái vô ngã thì hoàn toàn ngoại đạo không thể nào thấy được, và hoàn toàn nhiều họ không thể chấp nhận. Còn Đức Phật thì chỉ rõ rằng tất cả các pháp này là nương tựa với nhau, làm duyên cho nhau để phát sinh, có cái này thì có cái kia, không có cái này thì có cái kia. Cái pháp duyên sanh này được Đức Phật giải thích là nhằm giúp cho cái hàng phàm nhân thoát khỏi những trói buộc của cái tà kiến và đạt đến giải thoát. Và cái pháp duyên sanh được trình bày một cách tóm tắt rằng là khi cái này hiện hữu thì cái kia có mặt, với sự sanh khởi của cái này thì cái kia sanh, khi cái này không hiện hữu thì cái kia không có mặt. Mô thức này trình bày cái sự khởi sanh bất tận của các sự kiện, các cái pháp đều liên quan theo cái pháp duyên sanh này. Duyên sinh này, cái pháp duyên sanh này tự nó tạo ra một sự kết hợp, không ai có thể bác bỏ được và vượt ra ngoài cái sự tranh luận, chỉ trích và hoài nghi. Thì đó là cái lý về lý duyên sinh. Và hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần trình bày một cách chi tiết. Thì hôm trước chúng ta đã lắng nghe thế nào là vô minh duyên hành. Vô minh duyên hành thì có về vô minh duyên hành thì hôm trước chúng ta nhắc lại một số cái là vô minh đã rồi hành rồi thì duyên hành ra thì như thế nào. Thì cái vô minh duyên hành, vô minh duyên hành thì chúng ta nhắc lại là có vô minh là không biết bốn cái tứ diệu đế, và trong theo A Tỳ Đàm đến không biết thêm bốn cái là quá khứ, không biết vị lai, không biết quá khứ vị lai và không biết duyên sinh, tức là duyên khởi và các pháp duyên khởi đó. Thì còn cái hành thì chúng ta biết rằng là có về mặt chi tiết thì có cái loại theo cái hành theo cái là vô minh duyên ấy. Vô minh làm duyên để sinh ra hành á, cái sáu cái hành đầu tiên là thiện, bất thiện, bất động, thân, khẩu, ý, hành đó. Thì nội dung của nó chi tiết thì có ba cái thứ đầu, tức là thiện, bất thiện và bất động, nó bao gồm 29 cái tâm sở hành. Tâm sở hành, tâm sở này tức là cái hành đó, thì gồm có 29, gồm có 13 cái tâm sở phước hành, tâm sở thức hành cộng với 12 cái tâm sở phi phước hành, và bốn cái tâm sở bất động hành. Thì 13 phước hành thì gồm có 8 thiện tâm dục giới cộng với 5 cái phước hành thuộc sắc giới phát sinh do tu tiền sắc giới. Còn 12 phi phước hành là liên quan đến 12 cái tâm sở bất thiện phát sinh khí sát sanh trộm cắp vân vân. Và bốn cái tâm bất động hành đó gồm có 4 thiện tâm tương ứng với 4 vô sắc khởi lên trong khi tu 4 định vô sắc giới. Còn 3 cái thứ hành về sau, thân hành, khẩu hành, ý hành đó, thì nó liên quan đến cái tổng cộng là 20 tâm sở liên quan đến thân hành và khẩu hành, tức là 12 cái 8 thiện tâm dục giới và 12 bất thiện tâm đó. Thì đó, nếu mà nó khởi lên là thân hành hay ngữ hành thì nó gọi là nó khởi lên là thân hoặc là tâm thì gọi là thân hành hoặc là ngữ hành. Còn tất cả 29 cái tâm thì đều gọi là ý hành. Thì nói là chúng ta như vậy. Và chúng ta cũng được giải thích chi tiết rằng là tại sao mà biết rằng những hành này thì lại do vô nguyên nó duyên, làm duyên mà nó sinh lên. Tại sao mà chúng ta có thể nói cái câu đấy, cái ý giải thích này rất là quan trọng. Bởi vì tại sao không nói là cái hành duyên lên bởi các nguyên nhân khác mà nói là vô hành, cái hành này thì lại duyên lên bởi khởi lên bởi nhờ cái duyên vô minh. Chúng ta phải nhớ được cái cách giải thích như vậy để chúng ta có quán sát lại trong khi thực hành, quan sát trong thực tế có phải như vậy hay không, có phải đúng như vậy hay không, để có thể thực chứng cái điều được rằng nghe giảng như vậy. Thì chúng ta biết rằng là vì nó có, chúng có mặt thì các cái hành này có mặt khi mà vô minh có mặt. Vì khi mà không biết về khi vô minh, tức là không biết về tứ thánh đế đó, tức là không biết về khổ tập diệt đạo đó, thì khi có mặt tức là không biết về khổ thì nó cho cái khổ là vui và lao vào ba cái loại hành đó làm nhân cho cái khổ đó. Ba loại hành là cả ba cái loại hành là phước hành, phi phước hành và bất động hành đó. Vì nó không biết khổ bản chất của khổ, chân lý về khổ, cho nên nó cho khổ làm vui, cho nên nó lao vào làm cả ba cái loại loại hành đó. Còn do vô minh mà không biết nguồn gốc của khổ thì nó không không nó không biết được cái nguyên nhân chính là ái, ái ái là nguyên nhân của khổ, cho nên nó lao vào các hành liên hệ với cái tham ái đó, và nó tưởng là chúng là nhân của vui. Còn do cái vô minh mà không biết về diệt, tức là cái sự chấm dứt khổ đó, là bản chất của nó là cái sự chấm dứt sự tái sanh một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, thì nó mới chấm dứt được các khổ. Cho nên mà vì không biết được điều đó nên họ nhầm tưởng rằng cái sự chấm dứt khổ nằm ở trong một cái cõi nào đó như thế giới Phạm Thiên, ví dụ như thế. Cho đó là họ có cái nhầm tưởng như vậy. Và do đó họ cũng lao vào các cái pháp, các cái hành để có thể tiến tới cái được tái sinh trong cái giới Phạm Thiên chẳng hạn, cõi thiên. Còn cái vô minh mà không biết về con đường diệt khổ đó, cho nên là họ tìm trong cái việc giải thoát, trong cái việc tế lễ ép xác khổ hạnh, cầu bất tử vân vân. Thực tế là không phải như vậy. Thì đó là cái liên quan đến cái câu trả lời là tại sao mà biết được những hành này là do vô minh duyên lên. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần chú ý. Và bây giờ chúng ta tiếp tục là tìm hiểu là thế nào là vô minh duyên hành. Thế nào là vô minh duyên hành? Câu trả lời trước là tại sao lại có thể nói rằng là hành khởi lên là do duyên của vô minh. Tức làm sao vô minh lại có thể duyên làm cho hành có thể phát sinh phát khởi. Còn câu hỏi này như là sau khi đã biết là chắc chắn là như vậy rồi thì chúng ta tìm hiểu nó là như thế nào. Như thế nào cái vô minh nó duyên cho cái hành, nó làm thế nào mà nó lại làm duyên được. Thì nó chúng ta vừa được cái giới thiệu là 24 cái duyên đó, là căn bản của tất cả các mối quan hệ giữa các pháp, giữa quan hệ giữa vô minh và hành ở đây cũng vậy. Nó theo một hoặc nhiều trong các cái duyên hệ đó. Thì ở đây thì trong ngài có giải thích rằng là vô minh làm duyên cho phước hành thì theo hai cách, mà cho phi phước hành thì nhiều cách, và cho bất động hành thì theo một cách. Tức là các cái duyên để mà nó làm duyên cho hành, hành ở đây thì nói theo ba cái hành, trước hết là phước hành, phi phước hành và bất động hành. Thì làm duyên cho phước hành thì có hai cách, mà làm duyên cho phi phước hành có nhiều cách, mà làm duyên cho bất động hành thì theo một cách. Làm duyên cho cái vô minh làm điều kiện làm duyên cho phước hành theo hai cách, tức là theo cách là sở duyên, và cách thứ hai là y chỉ duyên, duyên y chỉ. Tức là vào lúc mà hiểu được nhờ quán tuệ rằng vô minh đưa đến tàn hại và đọa lạc, thì vô minh là duyên sở duyên cho phước hành thuộc cõi dục. Như vậy là vô minh là duyên sở duyên cho phước hành thuộc cõi dục. Tức là khi mà hiểu được cái nhờ quán tuệ rằng cái vô minh thì đưa đến tàn hại và đọa lạc, thì vô minh là duyên sở duyên cho phước hành thuộc cõi dục. Cũng vậy, vào lúc biết được một cái tâm đang tán loạn, vân vân, nhờ cái thắng trí, thì cái vô minh là sở duyên cho phước hành thuộc sắc giới. Tức là sở duyên cho phước hành thuộc sắc giới. Nhưng vô minh là điều kiện thân y của cả hai trường hợp, có nghĩa là cho cả các hành thuộc dục giới. Vì một người muốn vượt qua vô minh mà làm những phước nghiệp như bố thí, chỉ giới, vân vân, và cho các hành thuộc sắc giới với cái mục đích tương tự mà tu thiền định sắc giới. Cũng thế, khi một người nào khao khát khoái lạc cõi dục sắc giới mà làm các đức trên là vì bị vô minh làm mở mắt. Vì vô minh làm mở mắt thì ở đây có cho cái phước hành thì có hai cái duyên, nó là hai cái duyên là sở duyên và y chỉ duyên. Sở duyên thì chúng ta cần phải có một cái cũng lại phải nhớ lại rồi thì xem lại cái hai cái duyên đó, tức là sở duyên và cái duyên ý chỉ duyên đấy là gì. Thì khi mà chúng ta đã bắt đầu nghe nhiều lần, bắt đầu chúng ta nhớ, thì chúng ta khi mà nói đến thì chúng ta bắt đầu có mối liên hệ, thì cái câu nói nó mới trở thành có ý nghĩa. Còn nếu không thì chúng ta giai đoạn đầu chúng ta cứ nghe đến chỗ nào biết chỗ đấy thôi, nó chưa có cái sự liên hệ, mối liên hệ ngược lại đó với những cái điều đã học đó, thì nó trở thành rất là khó hiểu và nó rất là nhàm chán. Nhưng mà chúng ta phải Chẳng có cách nào khác ngoài cách là chúng ta phải lặp đi lặp lại, nghe đi nghe lại nhiều lần thì mới có sự nhớ, từ sự nhớ có sự liên hệ, từ sự nhớ liên hệ đấy thì sau này mới có sự thực hành được. Thì chúng ta nhắc lại đây, cái sở duyên tức là một cái pháp trợ giúp bằng cách làm đối tượng, làm đối tượng cho nó, thì gọi là làm đối tượng, gọi là điều kiện sở duyên. Thứ nhất là làm đối tượng cho nó, thứ hai nữa cái y y duyên y y, y y chỉ duyên, y chỉ duyên có nghĩa rằng là y chỉ duyên có nghĩa rằng nó một cái pháp trợ giúp bằng cách làm nền tảng và nâng đỡ, nền tảng và nâng đỡ thì gọi là duyên y chỉ, ví dụ như vậy. Như vậy chúng ta cần phải thường xuyên phải đầu tiên là chúng ta cái bước trong cái bước học này, chúng ta khi được giới thiệu chúng ta cố gắng lặp đi lặp lại, đọc đi đọc lại, ôn đi ôn lại cái khái niệm đấy đã, để đó nhớ đã, đầu tiên cứ nhớ đấy đã, người ta nói như nào thì cứ nhớ như vậy đã, rồi từ từ cái nhớ đấy thì bắt đầu khi nghe những câu khác thì bắt đầu nó có thành lập cái mối liên hệ, thì lúc đó chúng ta mới gọi là hiểu, dẫn đến hiểu được, nhớ nó mới dẫn đến hiểu được, nên không có cách nào khác ngoài cái cách là chúng ta phải lặp đi lặp lại để mà nhớ, sau đó mới dẫn đến hiểu. Ở đây sư cũng có cố gắng giúp cho các quý vị bằng cái cách đó, tức là không không có ham đi miên man vội, mà cứ có điều kiện lúc nào là lặp lại được, nhắc lại được thì là sẽ nhắc lại, vì mỗi lần nhắc lại như vậy là một lần các vị sẽ nhớ thêm một chút, hiểu thêm ra một chút. Thì cái đó là giúp cho các quý vị và các quý vị tự thân mình cũng làm bằng bằng cái cách đó. Đây chỉ là hướng dẫn cái phương pháp học, phương pháp hành, hướng dẫn cái phương pháp đây, còn tự mình phải áp dụng cái phương pháp đó để mang lại chính cái lợi ích cho chính bản thân mình, chứ không ai có thể học thay hiểu thay cho các quý vị, thì hành theo để mang lại lợi ích thay cho các quý vị được. Nên các quý vị phải cố gắng có tự thân mình nắm lấy cái phương pháp, lĩnh hội cái phương pháp. Chứ còn cái nội dung thì chúng ta cũng không thể hiểu thay cho các quý vị được. Các vị có đọc mãi thì cũng không hiểu, nếu các vị không có nhớ những cái nội dung rồi không có cái mối quan hệ giữa các cái nội dung với nhau thì sẽ không có cái sự hiểu biết. Thì đấy là cách nói về nhắc lại về cái duyên sở duyên và duyên ý chỉ. Thì đấy là liên quan đến cái duyên cho cái phước hành. Còn duyên cho cái phi phước hành thì như đã nói ban đầu, tức là nó làm duyên bằng nhiều cái cách khác nhau, tức là bằng nhiều cái loại duyên khác nhau. Thì thứ nhất là nó đó đó là nó làm duyên, nó là điều kiện sở duyên vào lúc sanh tâm tham sân vân vân, làm sở duyên tức là làm sở duyên cho nó. Sở duyên thì chúng ta nhắc lại ở đây tức là nó tức là giúp nó làm bằng làm đối tượng cho cái đó. Thì vô minh tức là cái đối tượng đó, đối tượng để cho nó phát sanh cái tâm tham, rồi thì là cái thứ hai là cái nó là sở duyên tăng thượng và sở duyên thân y vào cái lúc mà đặt tầm quan trọng cho vô minh và thưởng thức nó, rồi thì nó làm thân y duyên khi mà vô minh mờ ám không có ý thức về cái mối nguy hiểm mà làm các việc như sát sinh, trộm cắp vân vân, rồi thì nó cũng là cái vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, vô gián thân y duyên, tập hành duyên, phi hữu duyên và ly khứ duyên cho các cái tốc hành tâm thứ hai và những tốc hành tâm kế tiếp. Và nó cũng còn làm là nhân duyên, làm câu sanh duyên, làm hỗ tương duyên, làm y chỉ duyên, làm tương ưng duyên, hữu duyên và bất ly khứ nơi những người làm bất thiện. Như vậy nói về cái duyên cho phi phước hành ở đây thì nó có rất nhiều cái duyên bằng nhiều cách khác nhau để nó làm duyên cho cái phi phước hành đó. Cái hành này nó khởi lên cái phi phước hành này, cái hành làm các việc bất thiện này nó khởi lên. Đối với phước hành nó chỉ có hai duyên, tức là sở duyên và y chỉ duyên, nhưng cái phi phước hành này thì nó rất nhiều cái duyên nó tham các loại duyên nó tham gia vào cái quá trình đó. Còn làm duyên cho cái bất động hành thì như thế nào? Thì đối với các bất động thì vô minh chỉ làm điều kiện theo một cách đấy là thân y mà thôi, thân y duyên mà thôi. Thân y duyên tức là một pháp trợ giúp, thân y duyên tức là một cách trợ giúp, là một cách lý do rất mạnh làm cho cái pháp kia sanh khởi, là gọi là cái thân y duyên. Và vô minh làm duyên thân y cho bất động hành thì cần phải được hiểu như các đoạn trên chúng ta đã giải thích đó. đối với phước hạnh. Thì câu hỏi đây là có câu hỏi đặt ra là nhưng tại sao lại thế? Tức là có phải vô minh là duyên duy nhất cho hành hay không? Có phải các hành nó khởi lên, tức là các cái phước hành, phi phước hành thì bất động hành nó khởi lên là do một cái nhân duy nhất là cái vô minh đấy, có phải như vậy không? Điều này rất quan trọng, điều này rất quan trọng. Thì chúng ta biết rằng là nếu vô minh là nhân duy nhất thì sẽ đưa đến sự xác nhận có một nhân duy nhất, còn nếu có nhiều nhân duyên khác thì nói vô minh duyên hành là sai. Cho nên chúng ta phải hiểu cái câu hỏi nó xuất phát từ đó. Tức là nếu mà chúng ta chứng minh được rằng nó là vô minh là duyên duy nhất thì nói rằng là nói rằng là có nhiều duyên khác duyên cho hành thì là sai. Cho nên là chúng ta có tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi rằng là có phải vô minh là duyên duy nhất cho hành hay không? Thì câu trả lời là không, dứt khoát là không. Tại vì trong đạo Phật thì chúng ta biết rằng là không từ một nhân sinh ra một hay nhiều quả, không phải từ một nhân mà có một hay nhiều quả, mà cũng không phải một quả mà từ nhiều nhân, cũng không phải một quả từ nhiều nhân. Nhưng thật ích lợi nếu lấy một nhân một quả làm đại biểu, tức là lấy làm một cái để chỉ ra cái mối quan hệ nhân quả chính của nó mà thôi, chứ còn không phải là tự một nhân ra một quả, hoặc là từ nhiều từ một quả từ, không phải là một quả từ nhiều nhân. Thì chúng ta nói như vậy thì cái câu rằng là không phải rằng có một hay nhiều quả từ một cái nhân duy nhất, mà cũng không phải có một quả duy nhất từ nhiều nhân, không phải có một quả duy nhất từ nhiều nhân, mà phải nói rằng có nhiều quả từ nhiều nhân, tức là có nhiều quả từ nhiều nhân, nghĩa là từ một cái nhân đa dạng như là thời tiết, đất đai, hạt giống và độ ẩm, tức là từ các cái nhân đấy, từ một loạt các nhân như vậy, như là thời tiết, đất đai, hạt giống và độ ẩm, ta thấy có một cái quả, một loạt các loại quả sinh ra, đó là mầm, có thể thấy rồi thì mùi vị vân vân, nhưng mà chỉ đưa ra một cái đại diện là một nhân một quả, tức là vô minh duyên hành hay là hành duyên thức vân vân, thì điều này có một cái ý nghĩa, một cái công dụng để giải thích, để giảng giải. Thì vì Đức Thế Tôn dùng một nhân một quả làm đại biểu là thích hợp cho cái việc giáo hóa, giải thích giáo hóa và làm thuận theo cái căn tánh của người nghe, căn tánh của chúng nghe. Và có khi Ngài làm vậy là vì đó là cái yếu tố căn để, căn gốc rễ, cội rễ, gốc rễ, vì khi đó là yếu tố rõ nhất, yếu tố rõ nhất, và có khi đó lại là cái yếu tố không chung cho tất cả. Thì đấy là có mấy cái lý do tại sao mà Đức Phật dùng một cái chỉ dùng một cái đại biểu là một nhân một quả để nói đến cái điều đó. Nhưng mà về mặt thực chất trong thực tế thì tức là có nhiều quả từ cái nhiều nhân. Thì đây cũng là một cái lưu ý cho một cái sự hiểu biết hay là cái trí tuệ của một người có trí, thì không bao giờ cho rằng là một cái kết quả nào đó để bắt nguồn từ một cái nhân nào đó. Mà cái này thì chúng ta thường xuyên mắc phải. Sự lưu ý ở đây các vị ạ, không phải đi nghe giảng là nói về cái của người khác đâu, mà đang nói về cái của chính mình ấy, cái trí tuệ chính mình ấy. Các vị ở đây chúng ta sẽ thường xuyên gặp là cái trường hợp là khi một người nào đó gây cho mình một cái điều gì đó mà mình bất toại nguyện, mình gây sân hận chẳng hạn, thì mình cứ đổ diệt cho một cái nhân nào đó cho của người ta. Tức là dân cái một cái nhân là do người ấy nói tầm bậy ví dụ vậy, hay là nói sai hay làm sai. Cái đó là thường xuyên chúng ta gặp phải, chúng ta kết tội ngay người ta vì một cái nhân đó. Chúng ta không thấy được cái rõ ràng rằng là có một ti tỉ một cái nguyên nhân khác nữa, nó tạo ra một cái kết quả là nó dẫn đến cái lời nói, cái hành động đó, và nó dẫn đến cái sự phản ứng của chúng ta đối với cái lời nói và cái hành động đó của cái người đó trong cái cơn sân hận như vậy. Như vậy chúng ta thì thường xuyên mắc phải một căn bệnh rất là ấu trĩ, là quy kết cho người ta vì một cái lỗi của người ta, theo một cái lỗi nào đó, theo một cái nguyên nhân nào đó, và cứ khăng khăng chỉ một cái nguyên nhân đó mà thôi, mà không thấy được cái nguyên nhân có khi nằm chính tại bản thân chúng ta nữa. Tại vì chúng ta đã tích lũy các cái điều kiện để cho cái cơn sân hận, các cái phản ứng bất toại nguyện nó phát sinh, phát khởi. phát sinh phát khởi, và cái điều đó là chúng ta thường xuyên mắc phải, và chúng ta thường xuyên mắc phải. Cho nên chúng ta thường xuyên mắc phải thì cũng là chuyện bình thường, tại vì chúng ta đang trong vô minh thì chúng ta có. Nhưng có một cái điều đáng đáng chê trách nữa là khi mà được người khác nhắc cho, người ngoài nhắc cho không phải như vậy đâu, đừng có nghĩ như vậy đi, còn có nhiều điều kiện khác nữa có thể, thì chúng ta cứ không nghe. Cái đó mới là cái mà chúng ta thật sự là chúng ta bị đập chìm trong cái si mê đó, si mê đó. Rất nhiều khi là gặp cái trường hợp đó, bản thân mình không nhận ra thì đã đành. Bản thân sư cũng vậy, cũng có lúc nó trong một cái giây nát, nó cái nghiệp nó trổ ra thì mình có thể không làm chủ được, hoặc cái đó nó xảy ra. Nhưng ít nhất là nếu mình có tự, mình có trí tuệ thì mình phải nhận ra là mình đã sai lầm. Tại vì không phải có cái nhân đó là duy nhất. Hoặc là có người khác nhắc cho mình mà mình cũng phải tỉnh ngộ ngay lập tức rằng là không phải có một cái nhân duy nhất từ phía người ta, mà còn có thể cái nhân nữa từ phía mình. Thì cái đó là cái mà chúng ta cần phải áp dụng vào trong cái điều kiện khi mà đang lắng nghe điều học này. Chúng ta phải biết cách áp dụng vào trong thực tế hàng ngày để xử lý những cái tình huống đó. Và cái xử lý tất cả mọi tình huống có được tốt đẹp hay không là nhờ có trí tuệ. Và đây là một trong những trí tuệ mà chúng ta cần phải luôn luôn tự mình nhắc nhở, tự mình xem xét, tự mình thấy. Tức là nhiều nhân cho nhiều quả từ nhiều nhân, có nhiều quả từ nhiều nhân. Nhưng mà khi trình bày, khi giảng dạy đó, thì chúng ta không thể trình bày tất tần tật tất cả các loại nhân ra cùng một lúc cả, tại vì không có đủ thời gian, không có đủ điều kiện để mà nói được tất tần tật tí tỉ các nguyên nhân đó ra cùng được. Cho nên chọn những cái gì nó thích hợp cho việc giáo hóa, rồi thuận theo căn tính, rồi thì là nó là những cái yếu tố đặc biệt nhất, rõ rệt nhất, rồi nó là những yếu tố không chung. Thì chúng ta ở đây Đức Phật cũng giảng dạy chúng ta theo cái cách như vậy. Thì trong cái đoạn tiếp theo là ví dụ như là xúc duyên thọ chẳng hạn, thì ngài có nói một nhân một quả, tức là cái yếu tố gốc rễ căn rễ đó, tức là xúc thì là nhân căn bản gốc rễ để có thọ của thọ, vì các loại thọ được định nghĩa theo loại xúc, như là thọ do nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, vân vân. Và thọ là cái quả chính yếu của xúc, vì xúc được xác định rõ tùy theo cái loại cảm thọ mà nó phát sinh. Và ngài cũng nói về một nhân duy nhất trong cái câu ví dụ như đàm bệnh, tức là bệnh do đàm thạnh, tức là khi mà đó là nguyên nhân rõ nhất chứ không phải là nghiệp hay là cái gì khác, được nói sau cùng trong cùng một bản kinh. Và ngài cũng hay cũng dùng cái cách nói về một cái nhân duy nhất trong cái câu ví dụ như này: các tỳ khưu, phàm có những pháp gì bất thiện, các pháp ấy đều bắt nguồn từ sự phi như lý tác ý. Ví dụ như thế. Đấy là những cái câu, những cái cách mà Đức Phật sử dụng, nhưng mà nói về một cái nhân duy nhất thì, nhưng mà theo cái nghĩa chúng ta nói, tức là thích hợp cho việc giáo hóa, thuận theo căn tánh của người nghe, và đó là cái yếu tố gốc rễ căn bản nhất, và đó là yếu tố rõ nhất, và nó yếu tố không chung cho tất cả. Thì theo cái nghĩa đó thì khi trình bày, khi giảng dạy thì Đức Phật sử dụng cái chỉ ra cái nguyên nhân gốc rễ nhất, căn bản nhất, rõ rệt nhất để có thể chỉ ra cái nhân gần nhất, rõ rệt nhất đối với nó. Chứ còn về mặt nguyên tắc, về mặt các cái pháp lý, theo đúng cái lý duyên sanh này đây, thì tất cả các cái pháp không phải là từ một nhân, mà do rất nhiều nhân, và rất nhiều nhân cũng không phải cho một quả, cho rất nhiều quả. Thì chúng ta hiểu như vậy. Thì mặc dù là các nhân khác nhau của hành, tức là làm duyên lên cho các hành để có các cái nhân khác nhau, tức là các loại duyên khác nhau đó. Rồi thì là có các cái duyên khác, các cái điều kiện khác, ví dụ như là cần phải có căn, phải có trần, rồi các cần phải có cái pháp cư sanh là thực hữu, vân vân, tất cả những cái điều kiện đó để cái hành nó có thể sinh khởi. Xong thì cái vô minh vẫn được xem như cái nhân đại biểu cho nhân sinh ra các hành, vì trước hết nó là cái yếu tố căn bản gốc rễ, cái nhân của mọi nhân khác của hành. Đó thì như là trong trường hợp mà cái câu nói là trong kinh nói là tham tăng trưởng nơi một người sống, thấy vị ngọt nơi các pháp, hoặc là cái câu là với sự sanh của vô minh có sự sanh của lậu hoặc, Thì đó là cái cách nói là vì sao nó là cái, nó là nói về một nhân, tức là trước hết nó là cái yếu tố căn bản gốc rễ. Cái thứ hai tức là nó nói là vì đó là cái nhân rõ nhất, có nghĩa là ví dụ như trong câu là này các tỳ khưu, vì không biết, vì vô minh thì nó làm các phước hành. Và cái giải thích về cái lý do vì cái nhân đấy không chung cho tất cả, bởi vì vậy cho nên là sự dùng một cái nhân làm đại biểu và một quả đại biểu, tức là một nhân một quả trong trường hợp như ở đây đó, thì cần được hiểu theo cái lối giải thích này, và trong các cái trường hợp sau này chúng ta cũng sẽ hiểu theo cái cách đó, các giải thích như vậy. Như vậy là chúng ta ở đây chúng ta cần phải khẳng định là cái về tại sao lại nói là vô minh duyên hành, thì nói một cái nhân rất là căn bản gốc rễ, là một là một cái nhân rõ nhất, và một cái nhân đấy là không có chung cho tất cả, và nó phù thích hợp cho việc giáo hóa thuận theo cái căn tánh của mình nghe. Và các cái duyên về sau này chúng ta cũng sẽ được hiểu theo cái cách như vậy, cũng được hiểu như vậy. Và cái câu hỏi thứ hai nữa khởi sinh ra lên ở đây, tức là vô minh thật đáng trách và hoàn toàn là bất khả ý, nhưng tại sao nó lại có thể làm duyên cho các phước hành và bất động hành được? Tức là các phước hành và bất động hành, tức là cái pháp tốt đẹp đó, trong khi vô minh là cái pháp thật đáng trách và bất khả ý như vậy đó. Tại sao một cái bất khả ý như vậy, cái đáng trách như vậy mà lại có thể làm duyên cho các cái phước hành và bất động hành nó khởi lên, tức là các pháp tốt đẹp đáng khả ý nó khởi lên như vậy. Tại sao cái câu hỏi như vậy? Tức là cái ý muốn nói rằng là mía ngọt mà thì không mọc từ cái giống đắng. Thì câu trả lời là tại sao lại không? Thì trong thế gian này cũng công nhận rằng là những duyên sinh ra một cái pháp nào đó thì có thể trái ngược với pháp ấy hoặc không trái ngược. Tức là nó có thể trái ngược hoặc không trái ngược với cái pháp đấy. Nó có thể sinh ra từ cái pháp ngược lại hoặc không trái ngược với cái pháp đó. Và có thể giống hoặc không giống pháp đấy. Vì pháp ấy không thành dị thục quả. Vì pháp ấy không thành dị thục quả. Và trong thế gian cũng công nhận cái điều là khi mà các pháp đã có một cái duyên, tức là có điều kiện ấy, thì duyên ấy có thể trái ngược hoặc không trái ngược với pháp ấy về mặt thiện hữu, về mặt tự tính, về mặt nhiệm vụ, vân vân. Thì cái một tâm đi trước thì có thể là một duyên đối lập về mặt phương diện hiện hữu với cái tâm đến sau. Và trong thực tế thì có thể là một cái tâm đi trước có thể là lại một cái duyên để đối lập một cái về phương diện hiện hữu đối với cái tâm tâm đến sau, tức là cái tâm trước thì diệt, cái tâm sau là sinh, tức là về mặt hiện hữu thì nó một cái là sinh, một cái là diệt, tức là hai cái thì lại làm duyên cho nhau, một cái là diệt, một cái là sinh, một cái diệt đi thì cái kia nó mới sinh được lên. Thế để thấy là nói về cái nó là cái duyên đối lập về mặt hiện hữu nhưng mà vẫn làm duyên cho nhau, thì đấy là cái ví dụ về cái nó không đồng cái tính chất, không đồng cái tính chất về hiện hữu là một, còn về tự tính, về tự tính thì nghiệp là một, duyên trái ngược về mặt tự tính với sắc, nghiệp với sắc thì là duyên trái ngược với nhau về tự tính nhưng mà nó lại làm duyên cho nhau, tức là nghiệp có thể sinh ra sắc, tức là chúng ta biết sắc là có thể sinh ra bởi tâm, bởi nghiệp, bởi thời tiết, bởi thức ăn. Thì ví dụ thì nói ở đây là nghiệp là một cái duyên trái ngược về mặt tự tính, tức là nó không có cùng tự tính với sắc, nhưng mà nó lại làm có thể làm duyên thì có thể sắc có thể sinh khởi. Đấy là cái thứ hai, tức là nó là trái ngược về mặt tự tính. Thứ nhất là trái ngược về mặt hiện hữu, thứ hai trái ngược về mặt tự tính, thứ ba là trái ngược về mặt nhiệm vụ. Về mặt nhiệm vụ thì ánh sáng làm duyên cho nhãn thức nhưng lại trái ngược về nhiệm vụ với nhãn thức. Thì đó là cái trái về nhiệm vụ. Rồi thì nước đường là duyên cho các thứ rượu. Đấy là những cái việc mà thí dụ về duyên trái ngược với cái đến sau là như vậy. Tức là những cái duyên nó trái ngược với cái đến sau, cái trước với cái sau nó trái ngược nhau như vậy. Tức là về mặt tự tính, về mặt hiện hữu, về mặt nhiệm vụ mà, thì có những cái ví dụ để đưa ra để chúng ta có thể hiểu. Nhưng mà đấy có thể là ngược nhau nhưng cũng có thể không ngược nhau. Về mặt hiện hữu, ví dụ như là những mắt và sắc là duyên sinh ra nhãn thức thì không trái ngược với nhãn thức về viên phương diện hiện hữu. Tức là sự mắt và sắc là duyên sinh ra nhãn thức thì không trái ngược với nhãn thức về mặt hiện hữu, tức là phải có mặt hiện hữu, tức là sự có mặt, phải có mặt của sắc, phải có mặt của mắt thì nó mới có mặt của nhãn thức. Cho nên những cái thứ đó nó nằm duyên nhưng mà nó không có trái ngược nhau, không trái ngược về mặt phương diện hiện hữu. Còn cái tốc hành tâm thứ nhất và những tốc hành tâm tốc hành kế tiếp là duyên cho những tốc hành tâm sau nữa, duyên này không trái ngược về phương diện tự tính cũng như nhiệm vụ. Các cái tâm tốc hành thứ nhất, tập tổng thực tiếp theo rồi thì lại làm duyên những cái tâm tốc hành sau nữa, thì những cái tâm tốc hành này đều có đồng đồng đồng cái đồng nhất về mặt tự tính và nhiệm vụ, đồng nhất về mặt tự tính và nhiệm vụ, thì như vậy là nó làm duyên cho nhau. Thế ở đây trong trường hợp là đang nói về cái là duyên nó có thể là ngược nhau hoặc là về mặt hiện hữu tự tính nhiệm vụ, hoặc là giống nhau về mặt hiện hữu tự tính nhiệm vụ. Như vậy thì không, như vậy ở đây muốn nói rằng là tại sao cái vô minh là cái pháp đáng trách hoặc bất khả ý như vậy mà lại có thể làm duyên cho các cái phước hành và bất định hành, là những cái pháp mà khả ý mà đáng hoan nghênh như vậy. Thì đó là cái nói phân tích về cái điều đó. Còn duyên thì cũng có thể giống hoặc không giống với quả do duyên sinh. Duyên có thể giống hoặc không giống với quả do duyên sinh. Ví dụ như là sắc pháp thì ví dụ thời tiết và thực phẩm là duyên cho sắc pháp. Tức là sắc pháp, ví dụ thời tiết và thực phẩm là duyên cho sắc pháp thì nó không có giống nhau, tức là không giống với quả mà nó do cái duyên sinh nó sinh ra. Tức là sắc pháp, là thời tiết và thực phẩm, tức là cái duyên mà làm duyên cho thì nó không giống với cái quả, tức là sắc pháp được sinh ra đó. Hai cái nó chặt. Rồi thì như hạt lúa và làm duyên cho cây lúa thì đây là trường hợp là nó giống nhau về quả. Rồi thì sắc cũng có thể làm duyên cho vô sắc và vô sắc có thể làm duyên cho sắc, thì đấy cũng chính là cái sự ngược nhau, sự khác nhau, tức là cái duyên không giống quả, quả không giống duyên là như vậy. Cũng như lông bò làm lông cừu làm duyên cho cỏ ba đa mọc. Rồi thì những cái pháp nào do các cái pháp khác giống hoặc không giống, trái ngược hoặc không trái ngược làm duyên thì không phải là quả của các cái pháp khác ấy. Như vậy thì ở đây là bởi vậy cái mặc dù cái vô minh có quả hoàn toàn không khả ý, mặc dù vô minh có quả hoàn toàn không khả ý và tự tính của nó thì đáng trách, song nó vẫn có thể làm duyên cho các cái phước hành, phi phước hành và bất động hành. Cái duyên này thì có thể trái hoặc không trái, giống hoặc khác nó, tùy thuộc cái trường hợp về phương diện tự tính, hiện hữu và nhiệm vụ. Vì vậy mà có câu rằng là vì không biết vô minh về khổ tập diệt đạo, vì vô minh về khổ tập diệt đạo chưa được từ bỏ, vì không biết quá khứ vị lai, con người tin rằng vòng tái sinh là vui, nên dấn mình vào ba loại hành làm nhân cho khổ. Trong kinh có cái câu như vậy. Vì không biết vô minh về khổ tập diệt đạo chưa được từ bỏ, vì không biết quá khứ vị lai, con người tin vào cái vòng tái sinh là vui, nên dấn thân mình vào ba loại hành làm cho nhân cho khổ. Rồi còn có cái cách giải thích khác nữa là khi một cái người vô minh không biết về cái vô minh về cái sự chết, sự tái sinh và vòng sinh tử đó, và không biết về các đặc tính của các pháp được tạo ra ấy, tức là các pháp duyên sinh đó, thì và trong vô minh thì nó làm các hành thuộc ba loại đó, thì chính khi đó vô minh làm duyên cho cái mỗi cái loại hành, làm duyên cho vô minh, làm duyên cho các mỗi cái loại hành như vậy. Thì ở đây giải thích là làm sao mà do cái mờ mịt hoặc là vô minh đó về những điều nói trên đó, tức là về sự chết, về sự tái sinh, về vòng sinh tử, rồi về không biết được các đặc tính của pháp được tạo cũng như các pháp duyên sinh đó, thì tại sao lại nói rằng là con người không, khi không biết mờ mịt về những điều đó thì lại tạo tác ba loại hành. Thì ở đây có lời giải thích thêm, tức là cách theo cái cách nữa rằng là khi, trước hết là khi nó mờ mịt về sự chết thì thay vì hiểu là chết là sự tan rã của năm uẩn thì nó lại tưởng rằng là có một cái linh hồn bất tử di chuyển từ một cái di chuyển sang một cái xác khác, vân vân. Thì đây là một cái loại tà kiến mà chúng ta cũng thường xuyên gặp ở trong ở ngoại đạo thì đã đành, nhưng mà chúng ta nên nhớ là trong cái gọi là Phật giáo phát triển, người ta hay nói về cái điều này, người ta cứ nói chết, tức là cái linh hồn thì nó thay cái thân này bằng cái thân khác, như là thay áo, tức là có một cái người ta bảo khi chết là như vậy. Phật giáo Đại thừa có các vị hay giải thích cái kiểu khi cái chết như vậy, để thức đi tái sinh là như vậy. Khi nói đến thức đi tái sinh, các vị không hiểu là cái thức là cũng sinh diệt, có tử tử tâm và cái kiết sanh tâm, hai cái tâm nó khác, nó không phải một mà cũng không phải hai, nhưng mà các vị thì cứ nghĩ rằng nó là một. Là các vị gọi rằng là khi chết thì là có cái thức nó đi từ cái thân này sang thân khác, như là thay áo, người ta kiếm cái những cái này nó rất là vi tế và khó thấu hiểu. Không phải ai cũng có thể hiểu và ai cũng thể giải thích được cái điều này một cách ngọn ngành, mà giải thích nhiều khi cũng không thể hiểu được đối với những người không thể thấy được cái pháp duyên sinh này, tức là cái pháp có pháp này có pháp kia, có cái này có cái kia, không có cái này có cái kia, tất cả đều do duyên sanh. Cái lý duyên sinh này nó vô cùng quan trọng trong cái việc phá hủy những cái tà kiến kiểu như vậy. Rồi thì là khi mờ mịt về tái sinh, thì là thay vì hiểu rằng là sanh là sự biểu hiện của, chỉ là sự biểu hiện của năm uẩn, thì người ta lại tưởng tượng là có một cái linh hồn trường cửu nhập xác. Đấy là không biết về cái sự tái sinh, cái nhân duyên dẫn tái sinh, không biết về cái sự chết, không biết vì chết, vì không biết rằng đó là cái sự tan rã lâm uẩn, thì lại tưởng rằng có một linh hồn bất tử di chuyển sang một cái xác khác. Còn khi mà mờ mịt về tái sinh thì người ta lại không biết sanh là chỉ là một cái sự biểu, cũng là một cái biểu hiện sanh khởi của năm uẩn, lại tưởng rằng có một cái linh hồn trường cửu nhập xác. Còn khi mà mờ mịt về vòng tái sinh thì nó thay vì hiểu cái vòng tái sinh là một cái dây chuyền tiếp nối không gián đoạn của uẩn giới xứ, thì con người lại tưởng tượng có một cái linh hồn trường cửu di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác, từ giới khác đến thế giới này. Thì đó là cái. Còn khi mà mờ mịt về những cái đặc tính của hành, thì thay vì hiểu những đặc tính riêng và chung, tức là biệt tướng và tổng tướng đó, thì nó lại tưởng tượng hành là ngã, thuộc về ngã, thường, lạc, tịnh, tức là không thấy được các cái đặc tính riêng và chung của cái hành. Nên là lại tưởng là hành là cái gì, là ngã, thuộc về ngã, và thường là thường lạc ngã tịnh, thường lạc tịnh. Còn về khi mờ mịt vào các pháp duyên sinh, cái thứ năm đó, thì thay vì xem sinh khởi của các hành là do vô minh, thì nó lại tưởng có một cái ngã làm chủ tể của biết hoặc không biết, của hành động và làm phát sinh hành động. Và cái ngã ấy nó xuất hiện vào lúc kiết sanh, và tưởng tượng rằng cực vi đại ngã, vân vân đó, thành hình trong những giai đoạn khác nhau của bào thai đấy, đem lại cho nó các căn. Và khi cái bào thai đầy đủ và các căn của nó thì nó chạm xúc, các khi các căn của nó có thể chạm xúc, rồi sinh ra cảm thọ, rồi cảm thọ sinh khát ái, sinh ra chấp thủ, rồi thì tạo ra một cái nỗ lực, tức là cái hữu và tái sinh trong đời kế tiếp. Hoặc là nó lại tưởng tượng rằng tất cả chúng sinh đều nó định mật, định mệnh, hoặc là ngẫu nhiên, hoặc tự nhiên. Tức là do cái tưởng tượng như vậy, tức là bị cái vô minh làm cho mù lòa. Thì tất cả những cái điều đó nói lên rằng là giống như một cái người mù mà khi mà tồn tại trên thế gian này đó, giống như người mù tồn tại trên thế gian, trên mặt đất này đó, thì lúc thì gặp chánh pháp, lúc thì gặp chánh đạo, lúc thì gặp tà đạo, khi lên đồi, khi xuống hố, khi gặp đất bằng, khi gặp chỗ đồi lõm. Con người cũng thế, lúc thì làm các phước nghiệp, lúc thì làm các phi phước nghiệp, lúc thì làm các bất động nghiệp. Vì như là cái người mù mà không có cái sự hiểu biết, tức là có cái sự vô minh nó che khuất đó, giống như bị người mù đó. Người mù thì có thể lúc thì gặp được chánh đạo, lúc thì gặp tà đạo, lúc thì lên đồi, lúc thì xuống hố, lúc thì gặp đất bằng, khi gặp chỗ nổi lõm. Cũng thế, con người lúc thì làm phước nghiệp, lúc thì làm phi phước nghiệp, lúc thì làm bất động nghiệp, vì cái vô minh đó. Chúng ta ở đây, chúng ta có một cái phước báo làm người đã đành, nhưng có phước đại của cái phước báo, tức là chúng ta gặp được Phật giáo, là có thể có cái phương pháp, con đường để xóa bỏ cái vô minh này, đoạn tận cái vô minh này. Để không có thể là lúc thì làm phi phước nghiệp, lúc thì làm bất làm phước nghiệp, lúc thì làm phi phước nghiệp, lúc thì làm bất thiện nghiệp, mà không có không có rõ nhân quả của nó, không biết là nó dẫn đến cái kết quả rốt ráo cuối cùng là như thế nào. Thì đó là chúng ta cần phải có một cái hiểu biết đúng đắn, có phải có để có một cái sự thực hành đúng đắn để tránh rơi vào cái tình trạng như là người mù. Và cái phương pháp để xóa bỏ vô minh đó là cái con đường bát chánh đạo, hoặc là để có thể thông hiểu tứ thánh đế đó, đấy là xóa bỏ cái sự vô minh, hoặc là cái pháp lý duyên sinh này cũng là cái pháp để giúp chúng ta có thể hiểu rõ bản chất của các pháp và có thể đoạn trừ được cái vô minh. Thì trong trong cái trong trong có cái bài kệ rằng là như người mù sờ soạn không được hướng đạo giúp, nó chọn đường khi đúng nhưng cũng có khi lầm, kẻ ngu không ai dạy, ở trong vòng sinh tử ba hồi làm nghiệp phước, ba hồi làm nghiệp tội, cũng giống hệt anh mù, nhưng khi nó biết pháp thâm nhập bốn diệu đế, cuối cùng hết vô minh, nó đi đến an ổn. Thì đó là cái giải thích chi tiết về cái câu đầu tiên là vô minh duyên hành. Thì hôm sau chúng ta tiếp tục đi vào chi tiết những cái câu sau về hành duyên thức, và chúng ta sẽ đi vào chi tiết rồi với những cái loại thức, tức là thức là nói đến tâm đó, cái đó lại là một cái chủ đề cũng rất là dài và chi tiết, thì chúng ta sẽ cũng phải kiên nhẫn kiên tâm và lắng nghe những cái điều giảng giải đó, để dần dần chúng ta có cái cơ hội. Sư nhắc lại đây là cơ hội để xóa bỏ vô minh, chứ chưa phải chúng ta đã xóa bỏ được vô minh, nhưng ít nhất chúng ta có cơ hội và chúng ta hãy tóm lấy cái cơ hội đó, hãy tóm lấy cơ hội, đừng để nó tuột mất, nhất là trong cái thời đại mà hãy còn có chánh pháp tỏa sáng trên thế gian. Thì không biết khi mà chúng ta nếu mà không xóa bỏ được cái vô minh mà chúng ta lại rơi vào cái vòng tái sinh luân từ luân đồi, và nhất là rơi xuống bốn cái đoạn xứ đó, thì không biết khi nào mà chúng ta có thể thoát lên khỏi, và khi đó khi thoát lên khỏi được trở lại làm người thì còn có cái giáo pháp trên đời nữa hay không để mà có thể thực hành, để có thể thoát, hay là lại phải chờ đợi không biết đến bao nhiêu a tăng kỳ kiếp nữa để có được một cái ra đời của một vị Phật, mà trong khi ra đời có vị Phật đó chúng ta lại có được thuận duyên để có thể được gặp chánh pháp hay không. Thì đó là một cái điều mà chúng ta cần phải thấu rõ và nắm bắt cái cơ hội khó một không hai này, cơ hội hy hữu này, được làm người, được gặp chánh pháp trên thế gian. Chúc cho các quý vị không bỏ qua cơ hội này và đã thành tựu được cái ý nguyện giải thoát. Chúc cho các vị